công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1012, thăm dò, góc truyện audio.com, trong cung điện này ma khí không có quá nhiều, chỉ ít thì không như bên ngoài. Đây có lẽ là điều tốt duy nhất trong tình trạng này. Điều này góp phần nào giúp cho việc hồi phục của hai người diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cả hai quả thật là bị thương quá nặng, mất một thời gian cực kỳ lâu thì cả hai mới miễn cưỡng hồi phục một chút. Đủ sức để hoạt động một chút, cả hai đồng hành tiếp tục tiến lên, không phải bọn họ không muốn hồi phục đến đỉnh phong mà là không còn nhiều thời gian để làm như vậy. Không muốn tiến lên cũng phải tiến lên, cả hai bắt đầu thâm nhập cổ điện này, và bọn họ lạc đường, bên trong như là một mê cung khổng lồ, từng hành lang thật dài, từng căn phòng đóng kín, tất cả đều tràn đầy phong cách cổ xưa. Cả hai không dám manh động, bọn họ không biết trong nó có những gì đang chờ đón hai người. Nơi này mà không có nguy hiểm quả thật khó có thể tin, thế mà trên đường đi bọn họ không cảm nhận thấy thứ gì. Do đó mọi nguy hiểm có lẽ đều nằm trong những căn phòng này. Một nơi nằm ở vị trí đầy hiểm trở như thế này mà nguy hiểm thấp thì ai có thể tin. Chỉ sợ bọn họ chỉ cần mở nhầm một cửa thì chết như thế nào cũng không biết a. Nhưng muốn tìm đường ra hay là muốn tìm hiểu thêm về nơi này thì chắc chắn sẽ cần thám hiểm những căn phòng này. Quả thật là không biết nên làm sao, Cầm không muốn mạo hiểm trong tình trạng này. Đi vào một căn phòng đóng kín là không thể. Do đó Cầm muốn đi khám phá một vòng, hy vọng có thể tìm được thứ gì hữu ích hay là một căn phòng đã mở cửa. Như vậy thì an toàn hơn rất nhiều. Chỉ đến khi không tìm thấy bất cứ thông tin gì hữu ích hay là bất cứ chỉ dẫn nào thì Cầm mới đi liều mình mở cửa. Nhưng sự thật luôn mất lòng, bọn họ đã đi rất nhiều, xông xáo từng ngõ ngách nhưng mà chẳng có căn phòng nào mở cửa sẵn. Tất cả đều đóng kín, yên lặng chờ đợi có người mở ra. Thiên Nguyệt không khỏi nói, xem ra sẽ không có việc cánh cửa nào mở sẵn chờ chúng ta đi thăm dò. Ta nghĩ đã đến lúc không cần đi loạn nữa, đã đến lúc chúng ta mở cửa rồi. Cầm cũng gật đầu, quả thật đi loạn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Chưa chắc đã có thể khám phá hết mê cung này mà lại còn mất đi rất nhiều thời gian. Không muốn mở có lẽ cũng phải mở, do cánh cửa nào cũng giống cánh cửa nào nên cả hai quyết định chọn một cánh cửa gần mình nhất. Cánh cửa không khóa nhưng có lẽ do thời gian đã qua quá lâu nên nó đã két lại. Mất một chút sức mạnh thì hai người mới đẩy được cánh cửa ra. Bên trong là một căn phòng cũ kỹ, một căn phòng bình thường đến không thể bình thường hơn, xem ra là bọn họ cũng vẫn còn rất may mắn a. Cả hai bắt đầu quan sát căn phòng, nó không khác gì một căn phòng bình thường, có một chiếc tủ, một chiếc giường, một tủ sách và vài thứ khác. Và rồi một thứ thu hút sự chú ý của các anh. Một cuốn cổ thư trông có chút mục nát, nhưng nó giống như là một bản lịch sử, có lẽ nó có thể cho hai người biết về lịch sử của nơi này. Nhưng sự thật làm cho cả hai thất vọng, thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi khiến cho cả cuốn cổ thư không còn đọc được bao nhiêu. Mà chữ viết trên đó còn rất kỳ lạ. Quả thật không có quá nhiều thông tin hữu ích, cả hai lại thử sức với một vài cuốn sách khác và kết quả cũng như vậy. Thế nhưng cả hai cũng không phải là dạng người dễ bỏ cuộc. Dù cho không có thông tin hữu ích nhưng mà cả hai vẫn kiên trì kiểm tra từng cuốn một. Và sự kiên trì đó đã được đền đáp, bọn họ tìm thấy được một cuốn da dê, dù, góc truyện audio.com, đã có chút phai mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một tấm bản đồ. Ở trên đó có đánh dấu một điểm, xem ra nó chính là nơi này. Đây quả thật là một thứ vô cùng quý giá đối với hai người bây giờ. Cả hai tinh tế thưởng thức, dù rất mờ nhưng mà một số đường đi nước bước trọng điểm vẫn rất rõ ràng. Theo như tấm bản đồ thì nơi này mới chỉ là vòng ngoài. Một vòng cực rộng với địa đồ vô cùng phức tạp ngăn cách người khác tiến vào giữa. Độ phức tạp quả thật quá kinh khủng, nếu như không có bản đồ thì phải may mắn lắm mới có thể tìm ra được đường ra. Nhưng giờ xem ra là bọn họ không cần trông chờ vào may mắn hư vô đó. Cả hai men theo bản đồ bắt đầu đi, đường đi dị thường thuận lợi, hoàn toàn không có bất cứ nguy hiểm gì. Mất không nhiều thời gian, cả hai đã đi ra được khỏi mê cung này. Trước mặt họ là một vùng không gian trống không, nổi bật lên tất cả là một cung điện vô cùng uy nghiêm. Tràn ngập khí tức cổ lão, hiển nhiên, đây mới coi như là khu vực chính của toàn bộ khu vực này. Bên trong nó có lẽ là cơ duyên cũng có thể là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng điều khiến cả hai kinh ngạc bởi vì toàn điện này không tồn tại ma khí mà là tiên khí. Điều này quả thật là điều kỳ dị. Cả hai không dám liều mạng mà quan sát bốn phía. Hiện ra trước mắt bọn họ là một cái xác chỉ còn xương trắng hiếu không biết chết từ bao giờ. Cả hai thận trọng đến gần, một cuốn sách để gần đó thu hút sự chú ý của hai người. một cuốn trông giống nhật ký, hiển nhiên là do người này để lại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe sáng. Đây có lẽ chính là thứ có thể giúp hai người biết được đây là đâu chăng? Cả hai cẩn thận từng ly từng tí đọc nó. Một lúc sau, cả hai nhìn nhau, cả mặt tràn ngập chấn kinh. Thông tin mà chủ nhân của cuốn nhật ký này để lại quả thật quá kinh người. Chủ nhân của nó là một vị thiên kiêu, hơn 300 tuổi đã là chân tiên. Sau đó ông phát hiện ra được một lỗ hổng đến ma giới. Mang theo tuổi trẻ khinh cuồng, hắn một mình xâm nhập ma giới. Và bị rơi xuống vực, tình cờ phát hiện ra được nơi này. Người này trải qua cùng cầm và thiên nguyệt cũng không có khác nhau. Sau khi mà tìm một vòng không có bất cứ thông tin gì thì hắn đã bắt đầu khám phá ra được nơi này. Nhưng mà dù dùng rất nhiều cách nhưng hắn không thể xông vào tòa cổ điện này. Thế là hắn bỏ công ra bắt đầu thăm dò từng căn phòng. Không thể không nói, hai người may mắn khi vào một căn phòng không có nguy hiểm. Chứ như lão giả đã chết này thì có rất nhiều căn phòng hắn vào tồn tại rất nhiều cấm chế, rất nhiều cái bẫy chết người. Nhiều lần hắn bị thương cực nặng, nhưng mà càng như thế hắn lại càng có nhiều phát hiện kinh người. Những bí mật có thể kinh động cả hai thế giới. Cách chương.